Chương 3311, không cần ngươi cho, ta tự rước. Thứ hai bạo. Khinh miệt cực độ, khinh miệt cực độ, khinh thường Trần Phong câu nói này nói ra, như là một cái thai to ánh sáng phiến tại Thương Khai Vũ trên mặt, trực tiếp đem hắn sau cùng một tia mặt mũi cũng đều đánh cho vỡ nát. Đem hắn đánh cho toàn thân run rẩy, gậy ông đập lưng ông, mà hắn hiện tại, thậm chí đã không lo được mặt mũi vấn đề. Bởi vì, lúc này, cái kia đạp thiên thần tượng chiến thể móng trước, đã là hung ác hướng bên dưới rơi xuống. Cái kia khí thế, tựa hồ có thể đem cái này thiên địa phá diệt đồng dạng. Để hắn cảm giác, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản hắn phát ra vô cùng thê lương chu lên. Trên bầu trời, bù ổ nở phì hệ nở minh bút thần nguyên chiến thể, điên cuồng run rẩy, cấp tốc viết lấy. Xoát xoát xoát, trực tiếp trên không trung viết liền một cái chấn chữ, đánh phía cái kia đạp thiên thần tượng chiến thể chân trước. Sau một khắc, cùng đạp thiên thần tượng chiến thể chân trước đụng vào nhau, sau đó trực tiếp tinh lưu vân tán, hóa thành bột phân biến mất. Căn bản ngay cả ngăn trở cản đạp thiên thần tượng chiến thể thế công đều không có làm đến. Sau đó, hắn lại là viết liền một chữ phong, đánh phía đạp thiên thần tượng chiến thể. Vẫn như cũng là bị trực tiếp một cước dầm nát. Cái này hai chiêu thế công, thậm chí đều không có thể làm cho đạp thiên thần tượng chiến thể chân trước hạ xuống ban đêm như vậy dù là một giây. Thương Khai Vũ điên cuồng hai mắt huyết hồng, bù ổ nở phì hệ nở minh bút thần nguyên chiến thể cấp tốc run run, xoát xoát xoát, lại là viết kế tiếp chữ giết chu sắt giết cái này giết chữ viết sau khi đi ra, hắn hoa một tiếng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà đi, thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Hiển nhiên, hắn cái này chữ sắt viết ra, liền đã là hao hết hắn toàn bộ lực lượng, đặt tới hắn cực hạn. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, nguyên lai, cái này thất bộ sát tự quyết, hắn chỉ luyện đến chiêu thứ ba mà thôi cực đại vô cùng chữ sát, hướng về đạp thiên thần tượng chiến thể cái kia nâng lên chân lớn đánh tới. Thương Khai Vũ mắt không chấp nhìn lấy một màn này, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên đó. Một chiêu này như là vô dụng lời nói, như vậy, hắn liền chỉ có một con đường chết. Mà rất một khắc, cái kia cự đại chữ sát liền là cùng chân lớn hung hăng đụng vào nhau, theo một tiếng to lớn vô cùng oanh minh. Cái kia chữ sát kịch liệt run rẩy lên. Hắn chỉ so với trước đó hai chữ nhiều chi chống hai giây thôi. Nhưng là, kết cục lại là giống nhau hoành một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng, bị đầu kia nâng lên chân lớn cho trực tiếp đạp nát hóa thành hư không, trực tiếp nhân diệt theo cái này chữ sát phá nát, Thương Khai Vũ sau cùng một kia hy vọng QNZ là phá diệt. Hắn phát ra một tiếng như là dã thú trước khi chết đồng dạng tuyệt vọng thảm GZAHOHOHO bởi vì... Này lúc cái kia nâng lên chân lớn, đã là treo ở của hắn trên đỉnh đầu. Sau một khắc, liền muốn rơi xuống Trần Phong nhìn về phía Thương Khai Vũ, mỉm cười nói ra, hiện tại, tựa hồ là ngươi muốn bị ta, nghiền chết câu nói này càng là một cái vang dội vô cùng cái tát, chẳng những đem Thương Khai Vũ sau cùng một tia sinh cơ nhân diệt, đem hắn sau cùng một tia hy vọng đánh vỡ, càng đem hắn sau cùng một tia tôn nghiêm đều là đánh vô ảnh vô tung. Đánh cho thịt nát xương tan lúc trước như vậy miệt thị đối với Trần Phong lời nói ra, mà bây giờ, thì là ứng nghiệm đến chính mình trên thân. Đồng nhiên, hắn nhìn lấy Trần Phong, thê lương gào thét lấy, Trần Phong, van cầu ngươi, không nên giết ta Trần Phong, tha cho ta đi không nên giết ta. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra cầu khẩn, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhị tinh võ đế uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Trần Phong trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Nhìn lấy hắn nói ra, nha, không nghĩ tới à, cuồng vọng chi cực Thương Khai Vũ, vợ ơ y man này lúc cũng sẽ cầu xin tha thứ. Thương Khai Vũ trên mặt một trận đỏ lên. Hắn biết rõ Trần Phong là tại trào phúng hắn, nhưng là hắn lại không dám nói ra bất luận cái gì làm trái đạp thiên thần tượng chiến thể chân lớn hung hăng đập vào cái kia bù ổ nở phì hệ nở minh bút thần nguyên chiến thể phía trên. Bù ổ nở phì hệ nở minh bút thần nguyên chiến thể phát ra một tiếng thê lương vù vù. Trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Đường đường bù ổ nờ phì hệ nờ minh bút thần nguyên chiến thể có người vô lực rên gì nói, lại bị một cước, liền cho đạp vỡ thật là đáng sợ. Cứ việc đã nói vô số lần, nhưng bọn hắn còn là lại một lần phun ra bốn chữ này. Trần Phong đạp thiên thần tượng chiến thể, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, bọn hắn đã thực sự tìm không thấy còn lại chữ cái kia nâng lên trụ lớn đồng dạng chân lớn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đã nhanh muốn tiếp cận của hắn đỉnh đầu. Của hắn du thảm càng thêm thê lương, Trần Phong, không nên giết ta, không nên giết ta, ta đem chính mình có thể cho tất cả đều cho ngươi. Ồ thật sao? Trần Phong mỉm cười, tượng trưng đứng tại của hắn trên đỉnh đầu một tốc độ cao. Cứ như vậy treo đầu ở chỗ đó, cái kia vô biên vô tận khí thế ép dưới, vang một tiếng, trực tiếp đem Thương Khai Vũ ép quỳ rạp xuống địa. Sắc mặt hắn trắng bệch vô cùng, toàn thân mồ hôi đầm địa, từng ngụm thở gấp thô khí, có một chủng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, nói cho ta, ngươi có cái gì có thể đổi lấy mạng ngươi đồ vật? Thương Khai Vũ tranh thủ thời gian run giọng nói ra, ta thất bộ sát tự quyết, ta có thể giao cho ngươi. Cái này là thần nguyên chiến thể võ kỹ, ta có thể giao cho ngươi, còn có ta lúc đầu tại cái kia một mảnh lá rụng phía trên lấy được thần công, ta cu nở dê cùng nhau giao cho ngươi, van cầu ngươi tha cho ta đi, không nên giết ta. Thương Khai Vũ run giọng nói rằng, hắn chưa bao giờ đụng phải như thế tuyệt vọng tình huống. Hiện tại, đã hoàn toàn nhận thua, chỉ cầu mạng sống, cái gì đều mặc kệ. Bởi vậy, Trần Phong lại là nhìn lấy hắn, mỉm cười, chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, a ta còn có thể có cái gì a? Thương Khai Vũ sửng sốt một chút. Trần Phong sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh, ngươi lấy ra những này đồ vật đúng là không tệ, nhưng là đáng tiếc. Hắn dừng một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cho, ta không có thèm. Thương Khai Vũ ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Trần Phong mỉm cười nói, không cần ngươi cho, ta tự rước. Sau một khắc, theo hắn tâm niệm nhất động, cái kia nâng lên trụ lớn đồng dạng chân lớn, lại là hung hăng hạ xuống. Hắn vờ ơ y ma không vì động tâm, hắn lại còn muốn giết ta. Thương Khai Vũ quỳ gối trên mặt đất, lập tức đều choáng váng. Trong nháy mắt về sau, Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mới ý thức tới, chính mình thật sự phải chết, chính mình thật sự muốn bị Trần Phong đánh chết. Hắn phát ra hoán độc rú thảm, à, Trần Phong, ngươi dám giết ta, Bát Hoang Thiên Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng lanh khốc nụ cười, vậy thì, đem Bát Hoang Thiên Môn, triệt để tiêu diệt. Sau một khắc, cái kia chân lớn hạ xuống. Vang một tiếng, Thương Khai Vũ tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại là im bặt mà dừng. Của hắn thân thể trùng điệp điệu nện rơi trên mặt đất, toàn thân máu thịt bé bét, nhất động bất động. Hắn bị Trần Phong đạp thiên thần tượng chiến thể, trực tiếp một cước đạp chết. Trần Phong đạp thiên thần tượng chiến thể, một cước bước ra, đạp phá của hắn ba chiêu thế công, đạp phá của hắn thần nguyên chiến thể QNZ, đem hắn trực tiếp đạp chết một cước chi huy, khủng bố như vậy đạp thiên thần tượng chiến thể, khủng bố như vậy.